Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1928, chương 1956. Ta hướng thành chủ muốn người, theo Vân Thiên Thành bên trong ra, Mạc Thanh Vân cũng không có trốn được quá xa, ẩn thân tại một cái không người đỉnh núi. Mạc Thanh Vân đi vào không người đỉnh núi, hắn không có chút nào chần chờ. Lập tức lách mình tiến vào tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân tiến vào tạo hóa đại lục bên trong, liền tới đến Cổ Dương bên cạnh, nhìn thấy ngay tại điều tức chữa thương Cổ Dương. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân tới gần, Cổ Dương lập tức biểu lộ chấn động, theo trong tu luyện lui ra. Thanh Vân, nơi này là địa phương nào, ta làm sao bỗng nhiên đến nơi này? Nhìn xem đi đến trước người Mạc Thanh Vân, Cổ Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc cùng tò mò biểu lộ. Lập tức hướng Mạc Thanh Vân hỏi đến, sư thúc, thương thế của ngươi không nhỏ. Tọa hạ nghe ta từ từ nói, đã mang Cổ Dương tiến vào tạo hóa đại lục. Mạc Thanh Vân liền không muốn đối với hắn giấu giếm, bắt đầu hướng hắn giảng thuật tạo hóa đại lục sự tình. Nghe Mạc Thanh Vân giảng thuật, Cổ Dương lập tức mở to hai mắt nhìn, trên mặt che kín khó có thể tin biểu lộ. Thanh Vân, khó trách đan ma tiền bối nói ngươi khí vận nghịch thiên, xem ra thật đúng là một điểm không giả. Nghe xong Mạc Thanh Vân một phen giảng thuật, Cổ Dương nhịn không được thở dài một tiếng, đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút bội phục, nói, nghĩ không ra ngươi tại trong lúc vô tình, thế mà dung hợp một cái đại lục không gian thông đạo, có thể tự do xuyên thẳng qua trong đó. Mạc Thanh Vân cũng không có nói cho Cổ Dương, tạo hóa đại lục là hắn tu luyện diễn sinh, chỉ nói hắn do trùng hợp tiến vào bên trong. Tại Cổ Dương xem ra, Mạc Thanh Vân có thể đi vào tạo hóa đại lục, hẳn là dung hợp một đầu không gian thông đạo. Sư thúc, người trước an tâm ở đây chữa thương, đối phó La Phách Thiên đám người sự tình, toàn bộ giao cho ta là được rồi. Cùng Cổ Dương nói chuyện với nhau một phen, Mạc Thanh Vân liền đối với hắn trấn an một câu, ra hiệu Cổ Dương cái gì đều không cần suy nghĩ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Cổ Dương lập tức mặt lộ vẻ lo lắng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân khuyên nói ra, Thanh Vân, La Phách Thiên thực lực cường đại, người cắt không thể lỗ mãng, theo ta thấy, vẫn là đem chuyện này nói cho đan ma tiền bối, thỉnh cầu lão nhân gia ông ta xuất thủ tương đối tốt. Sư thúc, con đường tu luyện con đường đằng đẵng, trên đường đi khó khăn vô số, ta không thể gặp được khó khăn tìm sư tôn. Mạc Thanh Vân rất tùy ý cười một tiếng, giảng thuật thoáng cái ý nghĩ của mình, kiên trì chính mình đến xử lý chuyện này. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói này, Cổ Dương chính là không còn thuyết phục, cảm thấy Mạc Thanh Vân nói rất có đạo lý, giống như sự tình gì đều tìm đan ma xuất hiện, Mạc Thanh Vân sẽ dưỡng thành tính ỷ lại, ngược lại sẽ hạn định hắn tương lai trưởng thành. Sau đó, Mạc Thanh Vân hai người lại trò chuyện một phen, Mạc Thanh Vân liền rời đi tạo hóa đại lục. Chủ nhân của ta tu vi đột phá đến cửu thiên huyền tiên cảnh cửu trọng. Mạc Thanh Vân rời đi tạo hóa đại lục, lúc thất thủ thanh giao kích động thanh âm đàm thoại, bỗng nhiên ra trong đầu của hắn. Nghe xong thất thủ thanh giao lời như thế, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, hiện ra ý vị sâu xa nụ cười. Thất thủ sanh tấn cấp đến cửu thiên huyền tiên cửu trọng cảnh. Hắn lần nữa đối mặt La Phách Thiên bọn người, cũng có thể gia tăng một chút lực lượng. Mạc Thanh Vân trong lòng nhiều ta lực lượng, hắn cũng liền không lại trì hoãn thời gian, lần nữa hướng phía Vân Thiên Thành tiến đến. Tại Mạc Thanh Vân tiến về Vân Thiên Thành lúc, một đạo lão giả cùng một cái gầy yếu thanh niên đi tới Vân Thiên Thành bên ngoài, giống như Mạc Thanh Vân ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra lão giả này. Hắn chính là Đan Sư Thánh Điện Thái Thượng Trưởng Lão Vu Đức Hải, đáng chết Mộc Tuấn Đằng, lại còn đùa nghịch thủ đoạn âm ta. ta nhất định không thể thả hắn. Đứng tại Vân Thiên Thành trước cửa thành, thanh niên một mặt che lấp thần sắc, nói ra một câu tức giận ngữ, lại nói, tính Mạc Thanh Vân tiểu tử kia vận khí tốt, chết tại ám chi ma tộc trong tay, bằng không mà nói, ta nhất định muốn đem hắn tháo thành tám khối, dày vò đến hắn sống không bằng chết. Dương Nhi, trải qua chuyện lần này, về sau cùng người lui tới phải để tâm nhiều. Nhìn xem bên cạnh thần sắc phẫn nộ thanh niên, Vũ Đức Hải đối với hắn khuyên bảo thoáng cái, lại nói, Mạc Thanh Vân liền là một cái hoạt bát ví dụ, nếu không phải hắn làm việc quá mức cao điệu, sao lại bị ám chi ma tộc để mắt tới, dẫn tới ám chi ma tộc cường giả tới đối phó hắn. Vâng, ta đã biết, nghe được Vũ Đức Hải dạy bảo, Vu Dương mặt lộ vẻ khiêm tốn biểu lộ, lập tức hướng Vu Đức Hải gật đầu. Vu Đức Hải nói đến không giả, giống như Mạc Thanh Vân không phải quá mức kiêu căng, cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Vu Dương trầm mặc một chút, hắn lộ ra một chút lo lắng thần sắc, hỏi, tổ phụ, nếu là La Phách Thiên cố ý bao che Mộc Tuấn Đằng, chúng ta tiếp xuống nên làm cái gì? Vân Thiên Thành bên trong có bao nhiêu vị thánh cảnh cường giả? Muốn dùng sức mạnh sợ là không được. Không cần lo lắng, dùng La Phách Thiên tự tư tính cách, hắn cũng không hội sẽ làm như vậy. Vu Đức Hải một mặt tự tin biểu lộ, tựa hồ nhìn thấu La Phách Thiên đồng dạng. Vu Dương lo lắng, hắn không lo lắng chút nào. Nhìn thấy Vu Dương thần sắc vẫn như cũ nhíu chặt, Vu Đức Hải lộ ra che lấp nụ cười, lại nói, cho dù La Phách Thiên bao che Mộc Tuấn Đằng, ngươi cũng không cần bất kỳ lo lắng. Chỉ cần Mộc Tuấn Đằng dám theo phủ thành chủ ra, ta có thể tại La Phách Thiên phát giác trước, trực tiếp đem hắn giết chết tại Vân Thiên Thành bên trong. Nghe xong Vu Đức Hải lời nói này, Vu Dương sắc mặt mới tốt chuyển một chút. Sau đó, hai người bọn họ liền tại hộ vệ dẫn đường dưới, hướng phía Vân Thiên Thành phủ thành chủ tiến đến. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tại một đường đi nhanh dưới, hắn cũng tới đến Vân Thiên Thành bên ngoài. Đi vào Vân Thiên Thành cách đó không xa, Mạc Thanh Vân thi triển ẩn nặc chi môn, lặng lẽ hướng phủ thành chủ tiến đến. Hắn lần này tới mục đích rất đơn giản, chính là vì cửu thiên tạo hóa niết bàn đan đan phương. Không cần thiết lại đi lãng phí thời gian. Tại Mạc Thanh Vân tiến vào phủ thành chủ lúc, hắn nhìn thấy một cái lão giả mang theo một thanh niên. Tại hộ vệ dẫn đường dưới chậm rãi hướng hắn đến gần. Nhìn thấy lão giả này cùng thanh niên, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi đổi, ngay lập tức đem lão giả kia cho nhận ra. Vu Đức Hải hắn như thế nào đi vào Vân Thiên Thành, nhìn xem chậm rãi đến gần Vu Đức Hải. Mạc Thanh Vân trên mặt toát ra kinh ngạc, lặng lẽ đi theo phía sau hắn. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi theo Vu Đức Hải hai người, tiến vào phủ thành chủ nghị sự đại điện. Giờ phút này, La Phách Thiên đám người đã chờ ở đây. Từng cái mặt lộ vẻ cười nhạt hướng Vu Đức Hải gật đầu. Đối với La Phách Thiên đám người gật đầu, Vu Đức Hải cũng là gật đầu đáp lại, tìm một cái ghế ngồi xuống. Vu Tông Sư, người bỗng nhiên đến ta Vân Thiên Thành đến thăm, không biết có cái gì muốn phân phó? Nhìn xem đại điện bên trong Vu Đức Hải, La Phách Thiên trên mặt hiện ra cười nhạt, hướng về phía Vu Đức Hải kêu gọi. Nghe được La Phách Thiên lời như thế, Vu Đức Hải hơi trầm ngâm thoáng cái, nhân tiện nói, lão phu lần này đến đây, chủ yếu muốn hướng La Thành chủ muốn một người, mong rằng La Thành chủ có thể thành toàn. Muốn người? La Phách Thiên bọn người nghe vậy, đều là hai mặt nhìn nhau. La Phách Thiên hơi trầm ngâm thoáng cái, hắn tự lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, hỏi, Vu Tông Sư, không biết ngươi muốn người này là ai? Nếu là tại hạ giúp được một tay, ta nhất định thay ngươi đem hắn tìm ra. Người ta muốn tìm là Mộc Tuấn Đằng. Nhìn thấy La Phách Thiên hỏi như vậy, Vu Đức Hải cũng không quanh co lòng vòng,